Vạn đạo Long Hoàng, chương 3479, thê thảm lâm khuyết. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lâm khuyết khí tức, áp hướng Lục Minh, nhưng là đối với Lục Minh mà nói, một điểm cảm giác đều không có, như gió xuân ấm áp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, Lâm khuyết khí tức càng ngày càng mạnh. Trên người tràn ngập ra hồng hoang cổ lão khí tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần lực bản nguyên thừa số lần thứ 3 thức tỉnh. Lục Minh khóe miệng hơi hơi câu lên, lộ ra một tia khinh thường biểu lộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh. Hiện tại ta khiêu chiến ngươi. Dám đánh với ta một trận sao? Lâm khuyết hét lớn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không hứng thú. Lục Minh thản nhiên nói. Hắn là thật không hứng thú. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm khuyết mặc dù tu vi đạt đến thần vương đỉnh phong. Nhưng thần lực bản nguyên thừa số mới lần thứ 3 thức tỉnh. Thực lực như vậy, ở nguyên thủy thần linh thế giới bên trong, đó là vừa nắm một bó to. Đối Lục Minh mà nói, để không nổi chút nào hào hứng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó trở lại đối quân cơ sử vị lão già kia nói. Tiền bối, kiểm tra xong sao? Kiểm tra xong, ta sẽ chi tiết báo cáo. Lấy công lao của ngươi. Đủ để tấn thăng quân hầu phủ. Ngươi trở về các loại tin tức chính là. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Quân cơ sử lão giả nói. Tốt. Cái kia cáo từ. Lục Minh liền ôm quyền. Mang theo Viên Tòng đám người. Quay người liền muốn rời đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đứng lại cho ta. Tiểu tạp toái. Ta ngươi không có nghe sao. Lâm khuyết thân hình lóe lên, xuất hiện ở Lục Minh trước người. Thanh âm âm trầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Viên Tòng đám người thực lực, nhường hắn trong lòng lửa nóng hết sức. Hơn nữa Viên Tòng đám người đồng ý đầu nhập vào Lục Minh. Vậy liền chứng minh, bọn họ cũng có thể đầu nhập vào người khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn hôm nay muốn hung hăng đem Lục Minh dẫm ở dưới chân. Để Viên Tòng đám người nhìn thấy. Cái gì là thiên tài chân chính. Từ đó đem Viên Tòng đám người thu nhập bộ hạ. Có Viên Tòng dạng này thủ hạ. Phía sau hắn coi như tấn thăng thiên vương phủ. Cũng không phải là không được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn mặc dù không hứng thú đáp ứng Lâm khuyết khiêu chiến. Nhưng là đối phương một lần lại một lần khiêu khích. Hắn không ngại ngược đối phương một trận. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ra tay đi. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giết. Lục Minh vừa dứt lời. Lâm khuyết liền xuất thủ. Hắn vừa ra tay. Liền dùng ra bản nguyên bí thuật. Đó là một tòa thanh đồng tháp. Kịch liệt biến lớn. Hướng về Lục Minh trấn áp mà đến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm khuyết dùng hết toàn lực. Hắn muốn một chiêu đem Lục Minh đánh ngã. Đem Lục Minh trấn áp. Thanh đồng tháp rất nhanh liền gần sát Lục Minh đỉnh đầu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh làm sao còn không hoàn thủ. Rất hiển nhiên là Lâm khuyết quá mạnh. Cường đại lực lượng đã khóa chặt lại hắn. Để Lục Minh khó có thể động đậy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thắng bại đã phân. Lục Minh cuối cùng còn quá trẻ. Lâm khuyết thế nhưng là nhóm trước Thái Hư Hoàng gia Thánh viện học viên. Rất nhiều người trong lòng hiện lên từng đạo suy nghĩ. Cho rằng thắng bại đã phân. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này Lục Minh xuất thủ, vô cùng đơn giản đấm ra một quyền. Một quyền này, Lục Minh kích phát chiến tự quyết gấp 4 chiến lực, dùng ra thiên ma kim thân. Thể nội 12 loại thần lực điên cuồng vận chuyển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, sau một khắc, Lục Minh một quyền đánh vào thanh đồng tháp bên trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dám lấy nắm đấm oanh kích ta bản nguyên bí thuật. Không biết tự lượng sức mình. Cho ta nát a, Lâm Khuyết trong lòng giống to. Ánh mắt bên trong thoáng hiện dữ tợn quang mang. Hắn muốn nhất cử đánh nát Lục Minh nắm đấm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là sau một khắc, hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Làm Lục Minh nắm đấm đánh vào thanh đồng tháp bên trên thời điểm. Hắn cảm giác một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng bộc phát ra. Thanh đồng tháp rung động dữ dội lên. Sau đó đụng một tiếng trực tiếp nổ bể ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A, Lâm Khuyết kêu thảm một tiếng. Thân thể bay ngược mà quay về. Người trên không trung, miệng to thổ huyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, Lục Minh nhưng không có đến đây dừng tay. Hắn thân hình thoát một cái, liền xuất hiện ở Lâm Khuyết phía trên. Một cước hướng về phía Lâm Khuyết mặt đạp xuống dưới. Đụng một tiếng, Lâm Khuyết hung hăng đập xuống đất, như một con cá chết đồng dạng. Lục Minh giẫm trên mặt của hắn, thần sắc đạm mạc, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đại điện bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người sững sờ nhìn xem. Trong mắt trừng lớn, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Khuyết bại, hơn nữa còn là bị miểu sát. Bị một chiêu miểu sát. Điều này sao có thể? Giống như nằm mơ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh dưới chân. Lâm Khuyết giống một điều như chó chết. Điên cuồng giống to dãy giụa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thảm, thật sự là quá thảm. Vừa mới, hắn còn tinh thần phấn chấn. Không ai bì nổi, cho rằng mình là thiên tài. Là hoàng kim một đời nhân vật đại biểu. Cho dù Lục Minh cũng là đệ tam, cũng vô pháp cùng hắn so sánh. Hắn vô cùng tự tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng hiện thực lại hướng nguyên một đám bàn tay. Hung hăng phiến ở trên mặt hắn. Hắn bị Lục Minh miểu sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chính là nhóm trước Thái Hư Hoàng gia Thánh viện học viên. Xếp hạng đệ tam, càng là cửu đại tướng tinh một trong. Nhưng bây giờ, lại bị Lục Minh miểu sát. Lục Minh thậm chí ngay cả bản nguyên bí thuật đều không có thi triển đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không, hắn không tin đây là sự thực. Hắn tình nguyện tin tưởng. Đây là ác mộng, đáng tiếc. Trên mặt hắn truyền tới đế giày ma sát cảm giác nói cho hắn. Đây là sự thực, đây chính là hiện thực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi vừa rồi nói nhảm nhiều như vậy. Có một câu nói đúng rồi. Khác biệt giới, coi như xếp hạng một dạng. Thiên phú cũng sẽ khác biệt một trời một vực. Đích xác, rất đúng. Lục Minh thản nhiên nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải sao? Lâm Khuyết cùng Lục Minh một so. Hắn thực sự là khác biệt một trời một vực. Phốc, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Khuyết trong miệng máu tươi cuồng phún. Đó là bị tức. Cái này. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Khuyết mang tới những cái kia thủ hạ. Đều mộng. Lúc đầu, trong mắt bọn hắn, Lâm Khuyết đã là tuyệt thế thiên kiêu. Tiền đồ không thể đo lường. Tương lai nhất định có thể trở thành Thái Hư Thánh Triều nhân vật đứng đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà bọn họ sớm đi theo Lâm Khuyết. tương lai nhất định có thể đứng hàng cao vị, được trọng dụng. Nhưng hiện tại, Lâm Khuyết cùng Lục Minh một so, kia liền là cặn bã, chính là rác rưởi, kém quá xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàn toàn là một trời một vực. Lâm Khuyết thế nhưng là so Lục Minh nhiều tu luyện nhiều năm như vậy. Nhưng y nguyên bị Lục Minh miểu sát. Cái này đã không có khả năng so sánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Khuyết bảy cái thủ hạ, hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó yên lặng gật đầu, bỗng nhiên vọt ra, hướng về phía Lục Minh liền bái. Lục Minh công tử thiên phú vô song, không ai bằng, chúng ta mấy người muốn đầu nhập vào Lục Minh công tử bộ hạ, vì Lục Minh công tử hiệu lực, còn mời Lục Minh công tử thanh toàn. Cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hí kịch tính một màn, để hiện trường người ở đây sợ ngây người. Các ngươi, a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Khuyết phát ra gào thét, giống như là như bị điên, sau đó lại là phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Khuyết trước đó còn nói, Lương Cầm Chiết Mộc Nhi tê, đúng là như thế, hiện dưới tay hắn, đều đầu nhập vào Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, xem các ngươi vẫn rất có lòng thành phân thượng, ta đáp ứng. Lục Minh gật gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bảy người này tu vi không yếu, đều là thần quân nhị trọng lấy bên trên nhân vật, ở Thái Hư Thánh Triều, tuyệt đối được cho cao thủ, không có không thu lý do. Hắn mặc dù có minh viên chiến tộc, nhưng là cao thủ, tự nhiên càng nhiều càng tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt rồi, theo ta đi cư trú chi địa a, Lục Minh tùy ý nói. Sau đó nhanh chân mà ra, không để ý Lâm Khuyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, Lục Minh đám người biến mất ở nơi này. Chỉ còn lại có Lâm Khuyết một người lẻ loi trơ trọi nằm trên mặt đất. Lục Minh, ta sẽ nhường ngươi chết không yên lành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Khuyết trong lòng cuồng hống. Hôm nay, hắn thật sự là quá thảm. Không chỉ có liên hoàn đánh mặt, cuối cùng liền thuộc hạ đều mất đi. Cái tin tức này, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ Thái Hư Thánh Đô. Hắn sẽ trở thành trò cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ sợ qua không được bao lâu, hắn cái này cửu đại tướng tinh cũng không làm tiếp được. Hắn đối Lục Minh hận ý ngập trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.